Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 153, Vân Võ Quận Vương vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, Vân Võ Quận Vương vui sướng. Phai Thiên Các ở bên trong, hào khí khẩn trương, mà ngay cả không khí đều giống như bị đóng kết. Trương Nhược Trần về phía trước bước ra một bước nói. Hồi bẩm quận vương, kỳ thật ta lúc này đây đi vào Thiên Thủy Vương Thành, không chỉ có chỉ là muốn yêu cầu viện quân, còn có một kiện khác sự tình. Thiên Thủy quận vương giật mình, nói, chuyện gì, cầu quận vương có thể đem Yên Trần quận chúa gả cho vãn bối. Trương Nhược Trần thanh âm trịch địa hữu thanh, truyền vào trong điện tất cả mọi người trong tai. Thiên Thủy quận vương vốn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Trương Nhược Trần cự tuyệt cưới thập tam quận chúa, liền lập tức đem Trương Nhược Trần kéo đi ra ngoài chém đầu. Nhiễu loạn luận kiếm đại hội, miệt thị vương tộc chẳng lẽ không đáng chết. Thế nhưng mà Thiên Thủy quận vương như thế nào đều không ngờ rằng, Trương Nhược Trần vậy mà muốn cưới Yên Trần quận chúa. Đừng nói là Thiên Thủy quận vương, toàn bộ Phi Thiên Các ở bên trong, tất cả mọi người bộ đều sửng sốt, kể cả ngồi tại hai bên trái phải thập đại quyền thần. Thiên Thủy quận vương ánh mắt hướng Hoàng Yên Trần nhìn lại, quăng đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Hoàng Yên Trần bờ môi có chút bĩu một cái, nói. Bẩm báo phụ vương, kỳ thật ta cùng Trương Nhược Trần đều là võ thị học cung ngoại cung đệ tử, quan hệ một mực vô cùng tốt, thường xuyên cùng một chỗ một mình tu luyện vũ kỹ, cảm tình ngày càng thâm hậu. Trương Nhược Trần đi vào Thiên Thủy quận vương cầu hôn, chúng ta sớm cũng đã thương lượng qua. Hy vọng phụ vương thành toàn. Đang nói ra lời này thời điểm, Hoàng Yên Trần diễm lệ trên mặt lại vẫn hiện ra một tia thiếu nữ giống như thẹn thùng. Không sai, tựu là thẹn thùng. Dù sao Trương Nhược Trần là không tin Hoàng Yên Trần hội thẹn thùng, thế nhưng mà Thiên Thủy quận vương lại đã tin tưởng, thập đại quyền thần cũng đã tin tưởng. Quỳ trên mặt đất thập tam quận chúa hoàn toàn ngơ ngẩn, dùng đến không thể tin ánh mắt chằm chằm vào đứng ở một bên Hoàng Yên Trần. Tỷ tỷ rõ ràng ưa thích hắn, hữu tướng đứng dậy, cười cười, nói. Đại vương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Võ quận vương cũng muốn biết bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ đem Trương Nhược Trần kéo đi ra ngoài làm thịt? Tự nhiên không được, dù sao Trương Nhược Trần chỉ là đánh bậy đánh bạ trở thành luận kiếm đại hội thứ nhất, hắn chính thức ưa thích người là Yên Trần quận chúa. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn lưỡng tình tương duyệt. Chẳng lẽ thành toàn Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần? Đương nhiên cũng không được, hiện tại tất cả mọi người biết rõ Trương Nhược Trần là luận kiếm đại hội thứ nhất, hẳn là thập tam quận chúa phò mã. Nếu là hiện tại lại nói cho mọi người, Trương Nhược Trần thành thập tam quận chúa tỷ tỷ Yên Trần quận chúa phò mã, như vậy vương tộc chẳng phải là muốn biến thành người trong thiên hạ trò cười. Đang tại Thiên Thủy quận vương đau đầu thời điểm, Hoàng Yên Trần đem sớm liền chuẩn bị tốt lại nói ra, lộ ra vài phần cầu khẩn thần sắc nói. Phụ vương, ta biết rõ ngươi thật khó khăn, nhưng là, ngươi nhẫn tâm nhìn mình lưỡng đứa con gái hạnh phúc đều như vậy hủy diệt. Thiên Thủy quận vương nhìn xem mặt mũi tràn đầy đau thương Yên Trần quận chúa, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất thập tam quận chúa, trong lòng có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, ngồi ở bên phải cái thứ ba trên vị trí Ninh Thượng Thư đứng người lên, cười nói. Đại vương, Yên Trần quận chúa tu luyện thiên tư tại các vị quận chúa bên trong xếp hạng thứ nhất, lại cùng Trương Nhược Trần có thâm hậu cảm tình trụ cột, nếu là có thể đủ thành toàn bọn hắn, có thể nói là trai tài gái sắc, sau này tất thành một đoạn giai thoại. Chỉ cần đem bên trong quá trình cùng nguyên do, hướng người trong thiên hạ giải nghĩa sở, tin tưởng tất cả mọi người có thể lý giải đại vương quyết định. Nếu là đại vương yên tâm, chuyện này tự do lão thần đi làm. Được rồi, bổn vương cũng không phải loại người cổ hủ. Thiên Thủy quận vương ánh mắt nghiêm khắc mà nói. Trương Nhược Trần, người xác định sau này hội thiệt tình đối đãi Yên Trần quận chúa. Trương Nhược Trần hướng về Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, nói. Vãn bối nhất định sẽ không cô phụ quận chúa điện hạ. Được rồi, bổn vương nhớ kỹ ngươi những lời này rồi, nếu là ngươi sau này dám cô phụ Yên Trần quận chúa, bổn vương nhất định không tha cho ngươi. Đã như vậy, việc này cứ như vậy định ra. Ninh Thượng Thư, ngươi đi mời Vân Võ quận vương tiến cung cùng bổn vương trao đổi Trương Nhược Trần cùng Yên Trần quận chúa hôn sự, trước hết trao đổi ra một cái thời gian, đem hôn sự của bọn hắn quy định sẵn xuống. Lão thần lĩnh chỉ, Ninh Thượng Thư nói, sau đó Thiên Thủy quận vương phất phất tay, nói. Các ngươi đều lui ra đi. Trương Nhược Trần đi ra Phi Thiên Các, đứng tại Từ Kim trên cầu thang, thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là theo quỷ môn quan trong đi ra. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến đứng tại Phi Thiên Các bên ngoài Tuân Quy Hải, hắn tựa hồ cũng muốn cầu kiến Thiên Thủy quận vương. Hắn cầu kiến Thiên Thủy quận vương làm gì? Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến tại Tây Viện thời điểm, ngày đó trong đêm Tuân Quy Hải cùng Hoàng Yên Trần đối thoại, oanh một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch Hoàng Yên Trần mục đích. Đứng ở chỗ này còn chờ cái gì nữa? cưới được ta như vậy một vị xinh đẹp quận chúa, ngươi tựa hồ một chút cũng mất hứng. Hoàng Yên Trần từ phía sau đuổi theo, đứng tại Trương Nhược Trần bên tay trái, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng có chút vẽ ra một cái đường cong, nói. Ngươi đừng quên rồi, nếu không là bản quận chúa giúp cho ngươi bề bộn, ngươi bây giờ đã đầu thân chỗ khác biệt. Ngươi ý định như thế nào báo đáp bản quận chúa? Vậy sao, chúng ta chẳng lẽ không biết lẫn nhau hỗ trợ? Trương Nhược Trần trên mặt treo dáng tươi cười có chút hướng xa xa Tuân Quy Hải nhìn thoáng qua. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền bước nhanh rời đi, đi ra vương cung, chuẩn bị phản hồi trang viên. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, một đôi màu xanh ngọc đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, lầu bầu nói. Hắn chẳng lẽ đã biết, kỳ thật Hoàng Yên Trần sở dĩ tự mình chạy về Thiên Thủy Vương Thành, còn có khác một cái mục đích, cái kia chính là ngăn cản Tuân Quy Hải hướng Thiên Thủy quận chúa cầu hôn. Nàng không muốn gả cho Tuân Quy Hải, cho nên, nàng bang Trương Nhược Trần kỳ thật cũng là đang giúp chính cô ta. Chỉ cần Thiên Thủy quận vương đáp ứng trước Trương Nhược Trần, Tuân Quy Hải tự nhiên cũng chưa có cơ hội. Về phần Trương Nhược Trần, dù sao hắn không muốn lấy nàng, nàng cũng không muốn gả hắn. Sau này, bọn hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ có thể đem hôn sự cho lui mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất làm cho Hoàng Yên Trần không nghĩ ra chính là Trương Nhược Trần là làm thế nào biết Tuân Quy Hải muốn tới cầu hôn. Đã không nghĩ ra, vậy thì không muốn. Dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, Tuân Quy Hải là không có nửa điểm cơ hội. Vân Võ Quận Vương chờ ở trong trang viên, không ngừng đi qua đi lại, trong nội tâm thập phần lo nghĩ. Luận kiếm đại hội thế nhưng mà tụ tập các quốc gia đỉnh tiêm thiên tài, từng cái đều là nhân trung long phượng, cửu nhi thiên phú tuy nhiên rất cao, nhưng là muốn thắng được đệ nhất nhưng lại muôn vàn khó khăn. Nếu không phải có thể thắng được luận kiếm đại hội thứ nhất, không thể cưới thập tam quận chúa, đến lúc đó, Vân Võ quận quốc nên như thế nào ngăn cản tứ phương quận quốc công kích? Gần kề đi qua một ngày thời gian, Vân Võ quận vương Thái Dương tự xuất hiện vài tia tóc trắng. Vân Võ quận vương dừng bước lại, thật dài thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định. Thật sự không được tự tính toán mạo hiểm diệt quốc phong hiểm, cũng muốn cùng tứ phương quận quốc liều cái ngươi chết ta sống. Đúng lúc này, Vân Võ quận vương thiếp thân thị vệ, Tiết Khải, từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nói. Bẩm báo đại vương, Ninh Thượng Thư trước tới bái phòng. Cái gì, còn không mau thỉnh Ninh Thượng Thư tiến đến, không, bổn vương tự mình đi nghênh đón Thượng Thư đại nhân. Ninh Thượng Thư thế nhưng mà Thiên Thủy quận quốc thập đại quyền thần một trong, lại là Ninh gia gia chủ, hắn cái lúc này tới làm gì? Vân Võ quận vương trong nội tâm càng thêm lo nghĩ, một bước cũng lấy hai bước hướng về bên ngoài bước đi, đi ra trang viên quả nhiên trông thấy Ninh Thượng Thư xa giá ngừng ở bên ngoài. Ninh Thượng Thư xa giá thập phần đẹp đẽ quý giá, cao tới 9 mét giống như một tòa cỡ nhỏ cung điện. Càng xe cùng xe trên vách đá đều hướng về linh tinh, hình thành từng đạo màu trắng linh khí sương mù. Kéo xe chính là một chỉ tứ giai man thú, sư lân thú. Nó thể thân thể rất giống kỳ lân, toàn thân da lông tản mát ra xanh ngọc hào quang. Một đôi chậu rửa mặt đại ánh mắt bên trong ấn lấy 18 đạo màu hồng đỏ thẫm minh văn, tựa như 18 đạo hỏa diễm tại trong ánh mắt thiêu đốt. Bái kiến Thượng Thư đại nhân, Vân Võ quận vương đi đến sư lân thú phía dưới, có chút khom người cúi đầu. Hai cái có chút xinh đẹp thị nữ, đem màn xe kéo ra, lộ ra ngồi ở xa giá bên trong Ninh Thượng Thư. Ninh Thượng Thư đối với Vân Võ quận vương cười cười, nói. Vân Võ quận vương, có đại hỷ sự a? Việc vui gì? Vân Võ quận vương ẩn ẩn đoán được vài phần, hẳn là cửu nhi thật sự. Nghĩ đến cái kia khả năng, Vân Võ quận vương có chút kích động. Ninh Thượng Thư đối với Vân Võ quận vương vẫy vẫy tay, nói. Lên xe nói sau, đại vương hiện tại vội vã muốn gặp ngươi, cùng ngươi trao đổi một việc. Vân Võ quận vương trong nội tâm càng thêm kinh hỉ, vậy mà có thể nhìn thấy Thiên Thủy quận vương. Hắn lập tức leo lên xa giá, ngồi ở Ninh Thượng Thư đối diện, lần nữa hỏi. Thượng Thư đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Thượng Thư già nua trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, nói. Người sinh ra một cái hảo nhi tử, người có biết hay không Trương Nhược Trần tại luận kiếm đại hội bên trên thắng được thứ nhất, đại vương động lòng yêu tài, chuẩn bị chiêu hắn vi tế. Vân Võ quận vương trong lòng cuồng hỉ, nói. Quận vương muốn đem thập tam quận chúa gả cho cửu nhi. Ninh Thượng Thư lắc đầu, nói. Không phải thập tam quận chúa, mà là Yên Trần quận chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Trần quận chúa không chỉ có là đại vương thương yêu nhất con gái, tại 37 vị quận chúa bên trong Yên Trần quận chúa thiên tư cao nhất đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Càng thêm quan trọng là Yên Trần quận chúa là vương hậu con gái ruột. Người nên biết vương hậu lai lịch a, Vân Võ quận vương tự nhiên biết rõ vị nào vương hậu lai lịch, trong nội tâm tuy nhiên kích động nhưng cũng có chút lo lắng, nói: "Yên Trần quận chúa ưu tú như vậy, sẽ đồng ý cùng Cửu Nhi hôn sự sao?" Ha ha, Ninh Thượng Thư vê râu mà cười, nói: "Việc này vốn chính là Yên Trần quận chúa chính miệng đưa ra, Cửu vương tử cũng đã hướng đại vương cầu hôn. Vân Võ quận vương, chuyện này đối với các ngươi Vân Võ quận quốc mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Tương lai nói không chừng, lão phu còn phải có cầu cùng ngươi." Sư Lân Thú Lôi kéo xa giá cuồn cuộn mà đi, hăng hái lái vào vương cung. Cách chương.